Giáp Kiện Vô Địch, chương 58, uy lực của huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta nghĩ nên tốt nghiệp sớm một chút, sau đó ở lại trường làm giáo sư, như vậy là có thể cùng Trác Phỉ như hình với bóng rồi. Du Dương nói, hứ, không phải ngươi muốn nhảy lớp là để có thể cùng bạn gái ngươi thân mật hơn sao? Phan Trác Phỉ nói, ha ha, đây là thứ tự bắt buộc, ta trước tiên đem nàng bắt lại, sau đó là ngươi, vậy thì chúng ta mới có thể cùng nhau chơi đùa 3PA, Du Dương nói. Ngừng, nếu còn nói kiểu đó với ta, ta sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo sát của ngươi. Phan Trác Phỉ vội vàng dừng hắn lại, sợ rằng Du Dương một hồi sẽ đem tăng lên 4P, 5P. Điền vào đơn này, sau đó ta dẫn ngươi đi khảo sát. Phan Trác Phỉ đưa cho Du Dương một tờ đơn. Du Dương điền xong, Phan Trác Phỉ mang Du Dương đi tới phòng khảo sát. Đầu tiên là kiểm tra tâm tốc của ngươi. Nếu như tâm tốc của ngươi không đạt tiêu chuẩn, thì cho dù vượt qua những khảo nghiệm khác cũng vô dụng. Phan Trác Phỉ đưa cho Du Dương một cái máy đo tâm tốc nhỏ hình tròn để gắn trên đầu ngón tay. Du Dương gắn xong lại hỏi, rồi sao nữa, ta phải làm gì? Sau đó ngươi dùng tay kia vận lực đấm một cái. Nếu như ngươi đạt tới gấp 3 tâm tốc đồng thời lực lượng xuất ra hơn 20 thất vậy là đạt tiêu chuẩn. Phan Trác Phỉ nói, Du Dương ở vũ kỹ cuộc thi đã chứng tỏ được thực lực cường đại của mình, cho nên khảo nghiệm này Phan Trác Phỉ tin tưởng Du Dương có thể dễ dàng vượt qua. Quả nhiên, Du Dương khẽ vung một quyền, kết quả là hơn 40 thất. Điều Phan Trác Phỉ lo lắng chính là kiến thức văn học khoa học tự nhiên của hắn. Hoa Đô học viện ngoại trừ thi cuối năm học ra thì bình thường có rất nhiều học viên xin được vượt cấp khảo sát, cho nên học viện đã chuẩn bị mấy trăm bộ đề thi khác nhau, khi nào cần thì chỉ việc lấy ra là được. Bài thi đều có sẵn trong máy tính, Du Dương trực tiếp làm bài trên máy, sau đó hệ thống lập tức tiến hành chấm điểm, thành tích khảo sát sẽ có ngay lập tức. Du Dương trí não plug. In cập nhập vào bên trong máy tính, phát hiện một chuyện rất là thú vị, thì ra là trong lúc hạch sát, máy chủ của học viện đã có sẵn đáp án, Du Dương chỉ cần nhìn đáp án điền vào đề thi là xong. Để tránh gặp rắc rối, Du Dương không chép hết đáp án mà chỉ làm cao hơn tiêu chuẩn một tí. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua khảo sát lên cấp. Nhưng, Phan Trác Phỉ làm khó nói, nên xếp ngươi vào lớp nào đây? Lớp A, không được, La Hoành Hành ở lớp A, đem hai người các ngươi ở chung, chắc đem cả cái trường này hủy đi quá. Lớp B cũng không được, lớp B quá nhiều mỹ nữ, vì sự an toàn của các học sinh nữ cần phải xem xét lại. Lớp C thì, ha ha, Trác Phỉ, ngươi không phải sợ nữ học sinh bị nguy hiểm, mà là ngươi không muốn ta bị dụ dỗ, muốn đem ta chiếm làm của riêng mới đúng chứ. Du Dương nói. Hừ, đồ háo sắc mặt dày, vậy ta liền đem ngươi phân vào lớp D, để cho Trương Vũ Thiến quản lý ngươi. Ok, vậy là xong. Phan Trác Phỉ đưa cho Du Dương một phần kết quả khảo sát cùng với tờ thông báo chuyển lớp, sau đó đem Du Dương đuổi ra ngoài. Du Dương đi tới cao cấp lớp D, người anh em, ngươi tìm ai? Tìm ta hay là tìm Trương Vũ Thiến? Lâm Thiểu Vân nhìn thấy Du Dương liền hỏi. Nơi này, Trương Vũ Thiến hướng Du Dương vẫy vẫy tay, rồi lại chỉ vào chỗ trống bên cạnh nàng. Du Dương đối Lâm Thiểu Vân cười cười, người anh em thật là ngại quá, mỹ nữ gọi ta phải đi rồi, vừa nói, Du Dương vừa ngồi xuống bên cạnh Trương Vũ Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đờ CLM thấy sắc quên bạn, đồ háo sắc dám coi thường ta. Chấm, Lâm Thiểu Vân ở Du Dương sau lưng thầm chửi, Du Dương nhảy lớp lên cao cấp ban tin tức rất nhanh ở trong trường truyền đi. Chuyện copy từ Chuan Phao, VN, The CLM, siêu cấp lưu ban đại bộc phát đánh bại tứ đại tài tử cùng La Hoành Hành không nói thế nhưng thoáng cái nhảy lên đến cao cấp ban. Một người ganh tị nói, có gì đâu, hắn có thể đánh bại tứ đại tài tử cùng La Hoành Hành, nhảy cấp cũng là chuyện hiển nhiên mà. Có người nói, hắn vũ kỹ có thể lợi hại nhưng trung cấp ban văn hóa kiến thức hắn không thể nào thoáng cái học xong được. Người kia gãi, à, người nói cũng có lý. Hai người đồng thời rất nghi hoặc. Các ngươi không biết sao, hôm nay ta nghe được là phòng vượt cấp khảo sát bây giờ là do Phan Trác Phỉ phụ trách A, trong vũ kỹ cuộc thi mỗi lần Du Dương thi đấu thì Phan Trác Phỉ đều cổ vũ cho hắn, các ngươi thử nghĩ xem quan hệ bọn họ có thể bình thường không? Muốn là liền có thể nhảy cấp còn không phải bọn họ có quan hệ gì sao? Lại có một người xen vào nói, ách, nói có đạo lý, trong vòng vài ngày, Du Dương cùng Phan Trác Phỉ có quan hệ cô trò yêu nhau được toàn bộ học sinh thống nhất đưa ra quyết định. Đồng thời tuyên bố Du Dương bắt cá hai tay, vừa cùng với Hoa Đô học viện bạo lực nữ hoàng Trương Vũ Thiến, vừa cùng mỹ nữ đạo sư Phan Trác Phỉ nhiệt tình hưởng ứng chơi 3P. Còn có tin đồn, Du Dương, huynh đệ, có thực lực rất cường hãn, mỗi ngày cùng Trương Vũ Thiến và Phan Trác Phỉ trải qua 3P cuộc sống cực kỳ hoan lạc. Đồng thời cao cấp lớp D học sinh còn phát hiện ra một sự việc rất kỳ quái, đó chính là bạo lực nữ hoàng Trương Vũ Thiến đổi tính. Không, chuẩn xác mà nói là chỉ với Du Dương đổi tính, nàng đối Du Dương thái độ hoàn toàn trái ngược thái độ bình thường, luôn luôn ôn nhu quan tâm, buổi trưa lại gấp thêm món ăn cho Du Dương, hơn nữa chính nàng lại mua cho Du Dương một cái máy tính bảng, để cho hắn lên lớp chơi trò chơi, mặc dù là loại rẻ nhất nhưng giá cũng hơn ngàn đồng. Lại có người than thở, có, huynh đệ, lớn thật tốt a, cho dù là nữ nhân bạo lực cũng có thể dễ dàng thu thục. Một ngày kia trên giảng đường là một tiến sĩ gây mê đang thao thao bất tuyệt giảng giải, phía dưới Du Dương một bên đang chơi game trên máy tính bảng, bên kia Trương Vũ Thiến đưa từng múi cam vào miệng hắn. Trương Vũ Thiến vì ủng hộ Du Dương chiến thắng hóa kỳ thực bản cuộc thi, liền dùng 2 tháng tiền lương của nàng mua cho Du Dương mua một chiếc máy tính bảng. Du Dương vốn là không cần dùng đến vật này, hắn có thể thông qua trí não plug-in trực tiếp lên mạng tiến hành kỳ hóa giao dịch. Nhưng như vậy cũng không thể giải thích với Trương Vũ Thiến, đối với ý tốt của Trương Vũ Thiến, Du Dương chỉ còn cách nhiệt tình đón nhận. Chiếc máy tính bảng này cũng không tệ lắm, Du Dương dự tính sau này có cơ hội sẽ đem chuyển đổi thành sinh vật plug-in, sau đó, đền ơn, cho Trương Vũ Thiến, như thế nào, buôn bán lời bao nhiêu? Trương Vũ Thiến vừa đút cho Du Dương ăn, vừa nói. Ha ha, không nhiều lắm, trước mắt mới vừa kiếm được 2 vạn. Du Dương nói, đây, phần thưởng cho ngươi. Trương Vũ Thiến vừa đút Du Dương một múi cam nữa. Thiến Thiến, nếu như có thể đem cái miệng nhỏ nhắn của ngươi thưởng cho ta, vậy thì trước khi hết giao dịch hàng ngày hôm nay ta kiếm về 5-6 vạn tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha, chờ ngươi giành được 500 vạn tiền thưởng ta liền đưa phần thưởng cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ Thiến cười duyên nói, ta xin, lại hứa suông nữa chứ gì. Hôm nay cho phải dùng tới vũ lực ta cũng phải đem miệng của ngươi bắt lại. Nói xong, Du Dương buông tay đang sử dụng máy tính ra, cũng chẳng thèm để ý trên bục giảng tiến sĩ gây mê đang tiến hành nghiệp vụ cùng với các học sinh khác dùng sức mạnh đem Trương Vũ Thiến đẩy ngã ra chuẩn bị hôn. Đang chuẩn bị đóng phim Hàn, Phan Trác Phi đột nhiên xuất hiện tại trước cửa cao cấp ban lớp D, nàng gõ cửa, sau đó hướng Du Dương thông báo. Du Dương đồng học mời đi ra ngoài một chút, đi với ta lên phòng hiệu trưởng. Cách chương.